Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người đã dần mất đi những giá trị đạo đức, nhiều vấn đề đáng báo động. Khi mà con người dần trở nên thờ ơ trước nỗi đau và bất hạnh của người khác, đó là hình ảnh của những người đi đường lướt qua một vụ tai nạn mà không dừng lại giúp đỡ. Là hình ảnh những ánh mắt rừng rưng trước cảnh của một cụ già ngã ở trên vỉa hè, hay thậm chí là sự im lặng của đám đông khi chứng kiến sự bất công. Tất cả những hành động đó được gọi tắt là sự vô cảm. Nguyên nhân dẫn đến cảm xúc và tâm lý như vậy ở con người có thể đến từ nhiều phía. Nhịp sống hối hả khiến cho chúng ta chỉ tập trung vào bản thân, ít quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và mạng xã hội cũng góp phần làm giảm sự kết nối giữa con người. Khi cảm xúc dần bị thay thế bằng những biểu tượng trên màn hình điện thoại, nhiều người sợ phiền phức, sợ gặp liên lụy cho nên chọn cách im lặng thay vì lên tiếng bảo vệ lẽ phải. Và cũng chính điều này đã khiến cho xã hội trở nên lạnh lẽo và là mảnh đất màu mỡ để cho cái ác tồn tại. Khi mà con người không còn biết xót thương, không còn dám đấu tranh cho lẽ phải, thì sự bất công, bạo lực và tội ác sẽ có cơ hội tràn lan. Chúng ta đang sống trong một môi trường mà những người hàng xóm quen mặt hay thậm chí là những người thân yêu nhất cũng có thể quay lưng, phản bội bất cứ lúc nào. Vụ án ngay sau đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề trên. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiển X. Vào cuối năm 2012, tại Sâm Châu, Hồ Nam, Trung Quốc, đã xuất hiện rất nhiều vụ án mất tích bí ẩn. Nạn nhân khi tìm thấy đều là trong tình trạng mất đi một phần nào đó trên cơ thể và trong máu cũng tìm thấy lượng lớn chất ma túy. Đa số nạn nhân đều là những nam thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Cảnh sát của tỉnh Hồ Nam cũng đã vì những vụ án này mà đã siết chặt an ninh ở trong khu vực, cũng như tăng cường các biện pháp tuyên truyền. Họ tin rằng những vụ án và các nạn nhân này có thể sẽ liên quan đến một tổ chức, một đường dây buôn bán ma túy lớn nào đó. Thời gian đó, tại huyện Nghi Chương, Sâm Châu, Hồ Nam, Trung Quốc may mắn là nơi chưa từng xảy ra vụ án mất tích nào tương tự. Người dân ở nơi đây khá ít cho nên việc quản lý cũng diễn ra vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, biến cố cuối cùng vẫn xảy ra với người dân ở nơi đây. Vào buổi sáng của ngày 14 tháng 2 năm 2012, một người đàn ông tên là Cẩm Ngữ, 60 tuổi, đi chạy bộ tập thể dục qua mương nước ở đầu làng thì bỗng phát hiện ra dòng nước ở dưới mương hôm nay có gì đó khác lạ. Mực nước không chảy bình thường, giống như là có vật gì đó đã cản trở dòng chảy. Ông Ngữ đoán rất có thể là có thứ gì đó đã bị mắc kẹt ở bên phía dưới mương. Để dòng nước tiếp tục được lưu thông bình thường và tránh ảnh hưởng đến các hộ dân ở trong khu phố, và cũng vì tò mò xem vật gì ở bên dưới lại có thể cản trở dòng nước. Đi dọc theo con mương, ông Ngữ phát hiện ra một chiếc bao tải lớn bị vùi một phần ở dưới lớp bùn, trôi lập lờ ở gần bờ mương. Ban đầu, ông nghĩ có thể đó là rác thải do ai đó vứt xuống, nhưng sự tò mò thôi thúc đã khiến ông tiến lại gần hơn. Vì bao tải khá lớn lại thêm bị ngấm nước cho nên đã bị một lớp bùn dày đè lên trên, khá nặng. Ông Ngữ đã phải chật vật một hồi lâu thì mới có thể kéo được chiếc bao tải lên bờ. Khi kéo chiếc bao tải lên bờ, có một cảm giác bất an chạy dọc trên sống lưng khiến cho ông Ngữ có linh cảm không tốt về thứ được nhét ở trong bao tải. Mặc dù khá băn khoăn nhưng cuối cùng thì ông Ngữ cũng đã lấy hết can đảm để mở ra. Một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra trước mắt. Ở bên trong là một thi thể người, cơ thể đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ông Ngữ hoảng hốt lùi lại, tim đập thình thịch trước phát hiện rùng rợn này. Không chần chừ thêm, ông đã lập tức hô hoán mọi người đến để giúp và ngay lập tức báo tin cho cảnh sát địa phương. Cảnh sát sau khi nhận được báo án liền nhắc nhở ông Ngữ cố gắng giữ hiện trường của vụ án, không cho bất kỳ ai đến gần để tránh ảnh hưởng đến hiện trường. Chỉ khoảng sau 30 phút, cảnh sát Sâm Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, đã có rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem, vây kín cả những đoạn ở xung quanh con mương. Sau khi xác nhận là ở trong bao tải mà ông Cẩm Ngữ phát hiện chính là một thi thể người, cảnh sát đã nhanh chóng giăng dây phong tỏa và sơ tán toàn bộ mọi người không có liên quan để tránh làm ảnh hưởng đến hiện trường. Từ thông tin của ông Ngữ, người phát hiện ra thi thể, cảnh sát biết được vị trí ông tìm thấy chiếc bao tải. Việc cần làm bây giờ chính là khám nghiệm tử thi và tổ chức kiểm tra, tìm kiếm manh mối xung quanh hiện trường. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị bỏ vào bên trong một chiếc bao tải, được buộc kín ở đầu. Ngoài ra, ở bên trong bao tải, cảnh sát cũng tìm thấy hai tảng đá lớn, mỗi tảng nặng khoảng 5kg. Dựa vào hình dáng và kiểu tóc, nạn nhân được xác định là một người đàn ông trẻ, thi thể đang bắt đầu chuyển sang quá trình phân hủy. Điều đang nói ở đây chính là toàn bộ phần nội tạng ở bên trong cơ thể của nạn nhân đã bị hung thủ móc ra hết, không còn gì ngoài bộ phận ruột và dạ dày. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi thì nạn nhân có độ tuổi khoảng chừng từ 20 cho đến 25 tuổi, cao khoảng 1m81. Trang phục của nạn nhân mặc ở trên người khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý. Bộ đồ nhìn còn rất mới, thậm chí là tem mác vẫn còn được gắn ở trên cổ áo và cặp quần. Lớp da đã chuyển sang màu tím tái, xuất hiện rất nhiều vết bầm tím rải rác, chứng tỏ rằng nạn nhân đã tử vong ít nhất là từ 3 cho đến 5 ngày trước khi được phát hiện. Mùi phân hủy nồng nặc lan khắp cả căn phòng, buộc đội pháp y và điều tra viên phải đeo khẩu trang dày thì mới giảm bớt được cảm giác khó chịu. Lúc này, khi đội pháp y di chuyển đến vùng đầu để kiểm tra thì phát hiện một số vết thương lớn ở phía sau hộp sọ. Vết rách sâu, mép sắc gọn cho thấy nạn nhân đã bị tấn công bằng một vật cứng hoặc là sắc bén, rất có thể là nguyên nhân gây ra tử vong. Trên các ngón tay cũng xuất hiện rất nhiều vết xước nhỏ, dấu hiệu của việc nạn nhân đã chống cự trước khi bị mất mạng. Tiến hành kiểm tra khoang bụng, các bác sĩ pháp y đã chậm rãi dùng dao mổ tách lớp da của vùng bụng và bắt đầu phân hủy để lộ ra khoang ngực và ổ bụng trống rỗng ở bên dưới. Một đường rạch chéo dài từ xương ức đến tận xương mu hiện rõ trước mắt của các điều tra viên. Vết cắt sắc gọn không có dấu hiệu cắt xé lộn xộn hay là vết dao bị trượt, cho thấy hung thủ đã có sự tính toán và kỹ năng nhất định ở trong việc sử dụng dao phẫu thuật hoặc là công cụ cắt rạch chuyên dụng. Ở bên trong khoang bụng, phần lớn nội tạng quan trọng đã biến mất, tim, phổi, gan, thận và lá lách đều đã bị lấy đi một cách có chủ đích, chỉ còn lại là ruột và dạ dày. Các mạch máu chính bị cắt đứt một cách tỉ mỉ, không có dấu vết của sự cắt phá vụng về, càng củng cố thêm giả thuyết rằng kẻ thực hiện hành vi này có hiểu biết nhất định về giải phẫu học và từng có kinh nghiệm thực hành hành vi tương tự trước đây. Khi kiểm tra kỹ hơn về phần mô mềm còn sót lại, các bác sĩ đã phát hiện ra dấu vết của một số dụng cụ đã được sử dụng để giữ khoang bụng mở rộng trong khi nội tạng được lấy đi. Ngoài ra, ở trên dạ dày có dấu hiệu của việc bị xé rách nhẹ, có thể là do tác động khi nội tạng bị lôi ra một cách gấp gáp. Khi xét nghiệm dạ dày, bác sĩ phát hiện ra một lượng thức ăn chưa tiêu hóa được thu thập để xác định bữa ăn cuối cùng của nạn nhân. Nhưng điều khiến cho nhóm giám định kinh ngạc chính là kết quả xét nghiệm máu. Ở trong máu của nạn nhân có chứa một lượng lớn chất ma túy tổng hợp. Việc này đặt ra một giả thuyết mới rằng nạn nhân có thể đã bị ép sử dụng ma túy trước khi bị sát hại, hoặc là hắn vốn dĩ là một con nghiện. Và cái chết này có liên quan đến một vụ thanh trừng ở trong thế giới ngầm, có thể liên quan đến một đường dây ma túy nào đó. Điều này đặt ra một giả thiết quan trọng là liệu hung thủ thực hiện việc này với mục đích gì và tại sao lại lấy đi hết cả phần nội tạng quan trọng của nạn nhân. Từ những điều tra và dựa trên phác đồ diễn tả quá trình phân hủy, tổ pháp y đã xác định thời điểm tử vong của nạn nhân là vào khoảng 23 giờ của ngày 9 tháng 12 năm 2012. Cách thức ra tay của hung thủ quả thật là quá tàn nhẫn và hành động này quá coi thường pháp luật. Cảnh sát đã lập tức tiến hành lục soát kỹ lưỡng ở bên trong bao tải, hy vọng là sẽ tìm thấy bất kỳ manh mối nào có thể giúp xác định danh tính của nạn nhân hoặc là có liên quan đến hung thủ. Tuy nhiên, ngoài hai tảng đá lớn và thi thể đã bị cắt rạch nội tạng, không có giấy tờ tùy thân hay là vật dụng cá nhân nào còn sót lại. Hung thủ dường như là cố tình xóa sạch mọi dấu vết để gây khó khăn cho quá trình điều tra. Không bỏ cuộc, đội ngũ pháp y đã tiếp tục kiểm tra các chi tiết ở trên thi thể. Vân tay của nạn nhân được thu thập và đối chiếu với dữ liệu lưu trữ trong hệ thống quốc gia. Sau nhiều giờ rà soát, cuối cùng thì họ cũng đã có được kết quả trùng khớp. Nạn nhân được xác định là Trần Đông Phong, 21 tuổi, quê quán ở huyện Quế Dương, Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học danh tiếng của tỉnh Hồ Nam. Nhận thấy các tình tiết của vụ án này vô cùng nghiêm trọng và có thể liên quan đến một tổ chức nào đó, sau khi đã xác minh được danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến địa phương nơi Phong sinh sống để điều tra. Sau khi nhận được tin báo từ cảnh sát, gia đình của Trần Đông Phong đã không khỏi bàng hoàng, đau đớn tột cùng trước cái chết thảm khốc của con trai. Cha mẹ của Phong vốn dĩ nghĩ rằng con mình đang chuyên tâm học tập nơi đất khách, nay lại nhận được tin dữ một cách đột ngột đầy ám ảnh. Những người hàng xóm và bạn bè của nạn nhân cho biết Phong là người hiền lành, học giỏi và lại vô cùng chăm chỉ. Phong là một thanh niên có ngoại hình sáng, đẹp trai và đặc biệt là cậu chơi thể thao rất giỏi. Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên từ khi lên đại học, Phong đã biết tự lập. Ngoài giờ đi học ở trường thì Phong sẽ thường làm những công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, có tiền đóng học phí và trang trải cho cuộc sống. Trong mắt những người dân nơi đây, Trần Đông Phong được xếp vào hàng con ngoan trò giỏi và luôn là tấm gương được mọi người lấy ra để cho con cái họ noi theo. Khi biết được chuyện Phong bị sát hại có khả năng có liên quan đến ma túy thì ai cũng bàng hoàng và không tin điều đó là sự thật. Để tìm hiểu rõ hơn cũng như là nhanh chóng truy tìm ra tung tích của tên hung thủ, cảnh sát đã bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Trần Đông Phong. Một người tên là Bạch Hiên Mã, 21 tuổi, là bạn học cùng lớp và chung ký túc xá với nạn nhân cho biết Phong là người chăm chỉ, hiền lành, sống giản dị và tiết kiệm, lại hay giúp đỡ bạn bè. Nhưng dạo gần đây, Phong lại có những biểu hiện vô cùng khác lạ. Mã cho biết khoảng một tháng trở lại đây, Phong như biến thành một con người khác, không còn dáng vẻ của người ăn tiêu tiết kiệm, chăm chỉ, cứ tan học là lại đi làm thêm. Mà thay vào đó, Phong thường xuyên mua sắm rất nhiều đồ hiệu, những món đồ vô cùng đắt đỏ mà từ trước đến giờ nhìn một cái Phong cũng không dám nhìn. Vì để mua được những món đồ như vậy với mức lương của những công việc mà Phong đang làm thì sẽ phải cố gắng cật lực cả một năm trời. Những người bạn cùng phòng ký túc xá của nạn nhân cũng cung cấp cách đây khoảng một tuần trước khi biết tin Phong bị sát hại thì cậu thường xuyên không trở về ký túc xá vào mỗi tối mà mãi đến sáng ngày hôm sau mới quay về phòng để thay đồ và lên giảng đường. Mọi người có hỏi và thắc mắc về những thay đổi gần đây của Trần Đông Phong nhưng cậu chỉ cười rồi trả lời qua loa. Phong nói rằng cậu trúng số rồi. Họ còn cho biết thêm vào buổi tối lúc khoảng 8 giờ của ngày 9 tháng 12 Trần Đông Phong nhận được một cuộc điện thoại lạ rồi sau đó đã ngay lập tức rời đi. Lần theo manh mối từ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra một dãy số không đăng ký danh tính và đặc biệt hơn đây là số chỉ dùng một lần và gọi được một chiều. Tức là chỉ có chủ nhân của số điện thoại đó mới có thể gọi điện cho Phong, còn Phong thì lại không thể gọi ngược trở lại. Lần theo dấu vết của cuộc gọi bí ẩn, cảnh sát tập trung điều tra vào số điện thoại chỉ có thể gọi một chiều đến cho nạn nhân. Qua phân tích dữ liệu từ trạm thu phát sóng thì họ xác định được cuộc gọi được thực hiện từ một khu vực ở ngoại ô của Sâm Châu. Sau nhiều giờ truy vết, cảnh sát đã phát hiện ra tung tích chủ nhân của số điện thoại, đó là Lưu Chí Hạo, 32 tuổi. Một kỹ thuật viên máy tính từng làm việc cho nhiều công ty lớn nhưng đã nghỉ việc cách đây vài tháng. Khi cảnh sát triệu tập hắn lên thẩm vấn thì Chí Hạo tỏ ra hoang mang nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ban đầu hắn phủ nhận mọi liên quan đến Trần Đông Phong và khẳng định rằng hắn chưa từng quen biết với nạn nhân. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa ra bằng chứng về cuộc gọi vào tối ngày 9 tháng 12 cùng với dữ liệu định vị cho thấy hắn có mặt ở gần khu vực nơi mà Phong mất tích thì sắc mặt của Chí Hạo cũng dần biến đổi. Sau nhiều giờ thẩm vấn căng thẳng, hắn thừa nhận rằng đã gọi cho Phong vào buổi tối ngày hôm đó, nhưng khẳng định rằng hắn không có liên quan đến vụ sát hại. Theo lời khai của Chí Hạo, hắn nhận được yêu cầu từ một người giấu mặt cung cấp một số thông tin về Trần Đông Phong. Người này trả cho hắn một khoản tiền để hắn điều tra về nơi ở, thói quen sinh hoạt của Phong và đặc biệt yêu cầu hắn sắp xếp những cuộc hẹn với Phong vào khoảng một tháng trở lại đây. Khi được hỏi về danh tính của kẻ đứng đằng sau thì Chí Hạo nói rằng hắn không biết. Mọi giao dịch đều diễn ra qua một ứng dụng nhắn tin mã hóa và tiền thù lao mà hắn nhận được luôn được người lạ mặt kia đặt tại tủ đồ lưu trữ tại trung tâm thương mại để Chí Hạo tự mình đến lấy. Điều này khiến cho cảnh sát rơi vào một tình thế mới. Liệu đây có phải là một vụ án giết người có chủ đích từ trước? Và quan trọng hơn, tại sao một sinh viên bình thường như Trần Đông Phong lại bị nhắm đến? Khi các manh mối dần rơi vào bế tắc, áp lực điều tra cũng ngày càng gia tăng, cảnh sát buộc phải mở rộng hướng tiếp cận để truy tìm hung thủ. Một trong những biện pháp được triển khai là phối hợp với các trường đại học nơi Trần Đông Phong theo học để trích xuất camera giám sát tại khu vực ký túc xá. Qua phân tích hình ảnh từ camera ở cổng chính, cảnh sát đã phát hiện ra một đối tượng khả nghi. Người đàn ông này xuất hiện nhiều lần trong khoảng thời gian gần đây và luôn tìm đến gặp Trần Đông Phong và có thái độ vô cùng cứng rắn. Trong những lần tiếp xúc, nạn nhân tỏ ra lo lắng, thậm chí là đã lùi lại né tránh. Dù cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng sau mỗi lần như vậy thì họ đều rất nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Nhận thấy đây có thể là một nhân vật quan trọng ở trong vụ án, cảnh sát đã lập tức truy tìm danh tính của đối tượng. Kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này tên là Trương Hải Minh, 27 tuổi, là một kẻ chuyên cho vay nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen. Minh thường nhắm đến các sinh viên hoặc là những người gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính, sử dụng các biện pháp đe dọa khi con tin trả nợ chậm. Với những dấu hiệu đáng ngờ này, Minh đã ngay lập tức bị đưa vào diện tình nghi để thẩm vấn. Khi được triệu tập đến đồn cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra, Trương Hải Minh tỏ ra khá bình tĩnh. Hắn không né tránh hay tỏ ra sợ hãi lo sợ mà đã thẳng thắn thừa nhận rằng mình có quen Trần Đông Phong và hơn thế nữa, hắn cũng cho biết Vì nghề nghiệp này của hắn khá đặc thù cho nên cũng thường xuyên gặp mặt cảnh sát. Minh khai rằng khoảng 3 tháng trước, Phong đã vay hắn một khoản tiền lớn là 50.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 170 triệu đồng để giải quyết một số vấn đề cá nhân. Thời gian đầu, Phong vẫn trả tiền đúng hạn, nhưng gần đây lại bị trì hoãn, khiến cho Minh nhiều lần phải tìm đến thúc giục. Khi được hỏi về buổi tối ngày 9 tháng 12 năm 2012, thời điểm mà Phong được cho là bị mất tích, Minh khẳng định hắn không hề gặp nạn nhân vào hôm đó. Hắn cho biết rằng cách đó 2 ngày, Trần Đông Phong đã gom đủ tiền và trả toàn bộ số nợ. Thấy cậu sinh viên nghèo, lương làm 3 cọc 3 đồng mà lại có thể thanh toán nhanh chóng được một khoản tiền lớn để trả hết nợ cho Minh, nên Minh cũng khá bất ngờ. Hắn có hỏi là Phong lấy đâu ra nhiều tiền thế thì Phong chỉ cười nhạt nhưng không trả lời, chỉ nói với hắn là cầm tiền rồi thì đừng đến tìm Phong nữa. Vì đã thu đủ số tiền cho vay và phần lãi cho nên Trương Hải Minh cũng không có lý do gì để tìm đến gặp Phong nữa. Trương Hải Minh cũng cho biết thêm vào buổi tối ngày 9 tháng 12 hắn cùng với một số bạn bè đến quán bar trong thành phố và có thể cung cấp nhân chứng chứng minh mình không có liên quan đến vụ án. Để xác thực lời khai, cảnh sát đã trực tiếp tìm gặp những người bạn đi cùng với Minh vào đêm hôm đó. Tất cả đều xác nhận rằng Minh đã có mặt tại quán bar từ lúc 8 giờ tối và ở đó đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Nhưng vì đối tượng này là một kẻ cho vay nặng lãi lươn lẹo và không đáng tin cho nên cảnh sát đã tìm đến quán bar nơi Minh khai nhận là đã đến đó để chơi để tìm hiểu thông tin từ những người nhân viên ở đây. Một số nhân viên cho biết Minh và nhóm bạn của hắn đã gọi khá nhiều rượu, thậm chí là còn xảy ra tranh cãi nhỏ với một bàn khách khác cho nên họ nhớ rất rõ. Khi kiểm tra camera an ninh của quán, cảnh sát cũng xác nhận rằng Minh thực sự đã xuất hiện ở đây trong khung giờ mà hắn khai báo. Với những lời khai đồng nhất và bằng chứng từ camera giám sát thì cảnh sát đã buộc phải loại Trương Hải Minh ra khỏi danh sách nghi phạm chính. Trước khi rời đi, Minh có để lại một câu khiến cho đội điều tra phải suy nghĩ. Hắn nói, tên nhãi danh đó chắc đã cặp kè với bà đại gia nào đó thì mới có tiền trả tôi nhanh đến như vậy, đẹp trai như thế cơ mà, không tận dụng thì cũng hơi phí. Câu nói đầy ẩn ý của Minh khiến cho đội điều tra cũng không khỏi bận tâm. Liệu có phải Trần Đông Phong thực sự đã quen với một người phụ nữ giàu có nào đó hay đây chỉ là suy đoán vô căn cứ của Minh? Cảnh sát quyết định không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, lập tức kiểm tra lịch sử tài chính của nạn nhân để xác định nguồn gốc số tiền mà Phong dùng để trả nợ. Khi rà soát giao dịch ngân hàng, cảnh sát phát hiện ra trong khoảng thời gian trở lại đây có rất nhiều khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của Phong. Trong khi đó, có một khoản tiền là 50.000 nhân dân tệ đã chuyển vào tài khoản của Trần Đông Phong chỉ 3 ngày trước khi cậu mất tích. Điều đáng nói là số tiền này được chuyển từ một tài khoản ẩn danh, không có bất kỳ thông tin đăng ký cụ thể nào cả. Điều này lại càng làm dấy lên nghi ngờ rằng nạn nhân có thể đã nhận tiền từ một người không muốn lộ diện. Khi tiếp tục truy vết thông tin, cảnh sát phát hiện ra lịch sử liên lạc của Trần Đông Phong có rất nhiều số điện thoại lạ thường xuyên nhắn tin cho cậu trong khoảng thời gian một tháng gần đây. Điều kỳ lạ là dù tin nhắn đến từ những số khác nhau nhưng nội dung lại có điểm chung. Những lời dặn dò ngắn gọn, không đề cập cụ thể danh tính và đặc biệt lần nào cũng chỉ hẹn Phong đến một địa điểm duy nhất. Lần theo các số điện thoại này, cảnh sát nhận ra chúng đều là sim rác và không có thông tin đăng ký. Tuy nhiên sau quá trình điều tra thì họ phát hiện ra một trong những số điện thoại này có liên quan đến một giao dịch tài chính đáng ngờ. Chủ tài khoản đứng sau giao dịch đó là Lâm Tú Anh, 52 tuổi, là một nữ doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao một người phụ nữ thành đạt như Lâm Tú Anh lại có liên hệ với Trần Đông Phong và tại sao cô ta lại sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để liên lạc với nạn nhân nhưng luôn dẫn đến cùng một địa điểm. Lâm Tú Anh không phải cái tên xa lạ với giới thượng lưu. Bà ta là một doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng và rất nhiều bất động sản đắt đỏ, trải khắp cả nước. Vẻ ngoài sang trọng quý phái cùng với khối tài sản kếch xù, Lâm Tú Anh luôn xuất hiện tại các sự kiện danh giá. Từ những buổi tiệc xa hoa đến các hội nghị doanh nhân cấp cao, bà thường xuyên được truyền thông nhắc đến như là một loại hình của phụ nữ thành đạt, tự lập và đầy quyền lực trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, Lâm Tú Anh là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Không ai biết rõ xuất phát điểm thực sự của bà. Ngoài những lời đồn đại rằng bà từng có một quá khứ đầy bí ẩn, trước khi vươn mình trở thành nữ đại gia lắm tiền nhiều của. Một số người ở trong giới cho rằng bà có quan hệ mật thiết với các thế lực ngầm, từng tham gia những phi vụ đầu tư mờ ám và có đường dây riêng để duy trì quyền lực trong giới bất động sản. Đặc biệt là những lời bàn tán về đời tư của Lâm Tú Anh thì chưa bao giờ dừng lại. Dù đã bước qua tuổi 50 nhưng bà vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, phong cách ăn mặc tinh tế và lối sống xa hoa khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên trong bóng tối, những tin đồn về các mối quan hệ với những chàng trai trẻ tuổi liên tục xuất hiện. Những thanh niên đẹp trai có ngoại hình thu hút và xuất thân bình thường nhưng đột nhiên lại đổi đời, thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh bà trong các sự kiện hoặc là những nơi giải trí sang trọng. Không ít người tin rằng bà duy trì một mạng lưới riêng, nơi những người trẻ sẵn sàng đánh đổi để có được cuộc sống xa hoa trong một thời gian ngắn. Chính vì vậy mà khi cảnh sát phát hiện ra dấu vết của Lâm Tú Anh trong vụ án của Trần Đông Phong thì mọi nghi vấn đã lập tức đổ dồn về phía bà. Và phải chăng Phong cũng chỉ là một trong số những chàng trai mà bà từng bảo trợ? Và nếu đúng là như vậy thì liệu cái chết của Phong có liên quan đến một bí mật nào đó mà bà ta không muốn cho ai biết? Cảnh sát đã ngay lập tức mở rộng điều tra về Lâm Tú Anh, tập trung vào những tài sản mà bà ta đang sở hữu, đặc biệt là một căn hộ nằm ở khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi có liên quan đến những tin nhắn bí ẩn mà Trần Đông Phong từng nhận được. Căn hộ này không đứng tên Lâm Tú Anh mà lại được đăng ký dưới danh nghĩa của một công ty con thuộc tập đoàn bất động sản của bà, một chiêu trò thường thấy của giới tài phiệt để che giấu tài sản thực sự. Đáng chú ý hơn là theo hồ sơ giao dịch, căn hộ hầu như không có người ở, các hóa đơn điện nước chỉ ghi nhận mức tiêu thụ rất thấp, cho thấy nó không phải là nơi cư trú thường xuyên. Thế nhưng khi trích xuất dữ liệu từ camera giám sát, từ hệ thống an ninh của tòa nhà, thì cảnh sát mới phát hiện một điều bất thường là trong vòng một tháng gần đây, Trần Đông Phong đã lui tới đây rất nhiều lần, hầu hết đều là vào buổi tối và chỉ rời đi vào rạng sáng ngày hôm sau. Trong một số đoạn video được cảnh sát tìm thấy gần đây, xuất hiện hình ảnh của Trần Đông Phong đi cùng với một người nữa vào trong căn biệt thự. Một người phụ nữ trung niên mặc những bộ trang phục đắt tiền thường xuyên xuất hiện cùng cậu. Dù chất lượng hình ảnh không quá rõ nét, nhưng với dáng người, mái tóc và phong cách ăn mặc của bà ta có nhiều điểm tương đồng với Lâm Tú Anh. Đặc biệt là trong một đoạn ghi hình vào khoảng 23 giờ của ngày 6 tháng 12. Chỉ 3 ngày trước khi Phong mất tích thì camera ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ này bước ra khỏi xe hơi hạng sang, vội vã quét mắt xung quanh trước khi nhanh chóng dẫn Phong vào bên trong căn hộ. Điều khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý hơn là tình trạng của Trần Đông Phong khi bước vào. Dường như lúc này Phong đã không còn tỉnh táo và phải có thêm hai vệ sĩ giúp đưa vào bên trong. Khi tiếp tục kiểm tra dữ liệu camera, cảnh sát phát hiện ra một chi tiết quan trọng, đó là vào tối ngày 9 tháng 12, Trần Đông Phong lại một lần nữa xuất hiện tại căn biệt thự bí ẩn. Khoảng 21 giờ 15 phút, Phong xuống từ một chiếc xe sang trọng, dáng vẻ có phần chần chừ trước cánh cổng lớn. Đó cũng là lần cuối cùng mà camera ghi nhận lại hình ảnh của cậu còn sống. Từ thời điểm đó, không có bất kỳ cảnh quay nào cho thấy Phong đã rời khỏi căn biệt thự. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra là vào khoảng 1 giờ sáng của ngày 10 tháng 12, trong màn đêm yên tĩnh, camera ghi lại hình ảnh của hai vệ sĩ của Lâm Tú Anh xuất hiện tại cửa chính, đẩy một chiếc vali lớn màu đen. Họ hành động rất cẩn trọng, quan sát xung quanh trước khi nhanh chóng đưa chiếc vali vào trong cốp xe. Ít lâu sau, Lâm Tú Anh cũng bước ra, không còn dáng vẻ sang trọng như thường lệ mà khoác lên trên người một bộ trang phục tối màu, đeo kính râm dù trời có tối. Không ai nói một lời nào và chỉ có tiếng động cơ khởi động rồi chiếc xe sang trọng chạy vút đi ở trong đêm tối. Những chi tiết này đã lập tức làm dấy lên hàng loạt nghi vấn. Liệu căn hộ kia có chỉ đơn thuần là một hình thức bất động sản bình thường hay còn che giấu một bí mật nào đó khác? Đến thời điểm này, cảnh sát đã có thể chắc chắn rằng Lâm Tú Anh có liên quan đến sự mất tích và cái chết đầy bí ẩn của cậu thanh niên trẻ Trần Đông Phong. Cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập Lâm Tú Anh để lấy lời khai. Tuy nhiên, khi nhận được giấy triệu tập thì bà ta đã tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí là còn chủ động liên hệ với luật sư để tháp tùng mình đến sở cảnh sát. Tại phòng thẩm vấn, Lâm Tú Anh vẫn giữ thái độ ung dung, phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của Trần Đông Phong. Bà ta thừa nhận là có quen biết với cậu nhưng chỉ dừng lại ở mức là một người bạn thân thiết. Theo như lời khai của Lâm Tú Anh thì Phong là một thanh niên lịch thiệp, thông minh và rất biết cách lấy lòng người khác. Vì cảm thấy cậu ấy rất có tố chất, bà đã giúp đỡ bằng cách tài trợ một số khoản chi phí sinh hoạt. Khi được hỏi về những lần xuất hiện của Phong tại trong căn biệt thự, Lâm Tú Anh cho biết đó là nơi bà ta thỉnh thoảng lui tới để nghỉ ngơi, không phải là nơi ở chính. Phong đến đó đơn giản chỉ là để trò chuyện, dùng bữa hoặc là thư giãn trong không gian yên tĩnh. Đối với lần gặp cuối cùng vào tối ngày 9 tháng 12, bà ta khai rằng Phong đã rời đi sau khoảng 3 giờ, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho điều đó. Cảnh sát đã tiếp tục truy vấn về chiếc vali lớn được đưa ra khỏi khu biệt thự vào khoảng rạng sáng ngày 10 tháng 12. Ngay đến đây thì ánh mắt của Lâm Tú Anh thoáng chớp nhẹ, nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà ta giải thích đó chỉ là hành lý cá nhân có chứa quần áo và giấy tờ quan trọng, do phải đi công tác gấp cho nên cần mang theo. Tuy nhiên, lời khai này đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát nghi ngờ, bởi vì theo như điều tra thì vào ngày 10 tháng 12, Lâm Tú Anh không hề có lịch trình rời khỏi thành phố. Nhận thấy quá nhiều điểm mâu thuẫn, cảnh sát đã quyết định tạm giữ Lâm Tú Anh để tiếp tục điều tra. Mọi manh mối dường như đổ dồn hết về phía Lâm Tú Anh, nhưng bà ta vẫn kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của Trần Đông Phong. Sự bình tĩnh đến lạnh lùng của người phụ nữ này khiến cho cuộc điều tra trở nên bế tắc. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn quyết không bỏ cuộc. Họ đã quyết định dồn áp lực lên hai vệ sĩ của bà ta, những kẻ đã xuất hiện trong đoạn video đáng ngờ vào rạng sáng ngày 10 tháng 2. Sau nhiều ngày theo dõi, một trong hai người vệ sĩ, có một người tên là Lưu Cường, bị phát hiện đang cố rời khỏi thành phố với danh tính giả. Việc hắn tìm cách bỏ trốn khiến cho cảnh sát nảy sinh nhiều nghi vấn và ngay lập tức hành động xin lệnh bắt giữ. Lưu Cường bị bắt giữ ngay tại một nhà ga vắng vẻ, nơi hắn hy vọng có thể lẩn trốn vào dòng người di chuyển trong đêm. Tại phòng thẩm vấn, trước những bằng chứng rõ ràng từ đoạn video giám sát, Lưu Cường bắt đầu bộc lộ dấu hiệu hoảng loạn. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nét mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy đã tố cáo sự sợ hãi tột độ. Cảnh sát không vội vàng, họ chậm rãi đưa ra từng mảnh ghép của vụ án, dần siết chặt vòng vây khiến cho hắn không thể nào trốn thoát được nữa. Cuối cùng, khi đối diện với một đoạn ghi âm được thu lại ở gần biệt thự vào đêm xảy ra vụ án, Lưu Cường đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn khai nhận rằng, vào tối ngày 9 tháng 12, Trần Đông Phong đã đến biệt thự để gặp Lâm Tú Anh, theo lời mời của bà ta. Ban đầu, cuộc gặp vẫn diễn ra bình thường, nhưng không lâu sau đó, Phong bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, bước đi loạng choạng rồi ngã xuống ghế. Lưu Cường còn cho biết thêm một thông tin rằng Trần Đông Phong chính là một trong số những tình nhân trẻ của Lâm Tú Anh vào khoảng thời gian gần đây, và cũng chính Lâm Tú Anh là người đã giết chết Trần Đông Phong. Cả quá trình bà ta hành động, Lưu Cường và người vệ sĩ còn lại đều chứng kiến tất cả. Sau khi khai nhận toàn bộ sự việc thì Lưu Cường đã khẩn thiết cầu xin cảnh sát giúp hắn ta giảm nhẹ tội, bởi vì những gì hắn làm cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của Lâm Tú Anh và vì tiền. Đến thời điểm này, tất cả mọi nhân chứng vật chứng đều đã có đầy đủ, chứng minh Lâm Tú Anh là kẻ đã giết chết Trần Đông Phong và cả những người thanh niên xấu số khác không may rơi vào tầm ngắm của bà ta. Lúc này, Lâm Tú Anh buộc phải thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình đã gây ra. Khuôn mặt sang trọng điềm tĩnh vốn có của một người phụ nữ quyền lực đã không còn, mà thay vào đó là sắc mặt tái nhợt cùng với hai hàng nước mắt lan dài trên gò má của người phụ nữ đã ngoài tuổi 50. Bà ta kể lại toàn bộ nguyên nhân gây án và cách thức mà bà ta đã gây án. Lâm Tú Anh cho biết khi còn trẻ, bà ta có tên là Bạch Nguyệt Nhi, là một nữ bác sĩ pháp y. Bà đã quen biết và yêu sâu đậm một sinh viên đẹp trai tên là Hà Khang Bắc. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, hai người đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi biết Lâm Tú Anh mang thai thì Hà Khang Bắc lại liền giở mặt, hắn không thừa nhận đứa con ấy và khuyên bà hãy bỏ con. Sau đó thì hắn còn đề nghị chia tay với Lâm Tú Anh với lý do là chưa có sự nghiệp, không thể chăm sóc được cho người mình yêu. Không lâu sau khi nói lời chia tay thì Lâm Tú Anh phát hiện ra Hà Khang Bắc cặp kè với một nữ đại gia trong thành phố. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó, đứa con chung của Lâm Tú Anh cùng với kẻ phụ bạc khi vừa sinh ra đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, phải làm phẫu thuật ghép tủy thì mới có thể tiếp tục sống sót, và người duy nhất có thể cứu đứa trẻ chính là Hà Khang Bắc. Thế nhưng khi mà Lâm Tú Anh tìm đến nơi với hy vọng muốn bác hiến tủy cứu con thì hắn lại từ chối thẳng thừng, vì không được cấy ghép tủy kịp thời mà đứa bé đã ra đi mãi mãi. Đứng trước cú sốc phản bội bởi người mình yêu và mất đi đứa con mới lọt lòng, Lâm Tú Anh đã nuôi thù hận ở trong lòng. Tâm lý biến thái cũng đã nảy sinh từ thời điểm đó. Bà ta quyết trở nên giàu có để trả thù những tên trai đẹp và tham tiền. Sau khi có một chút tài chính thì người phụ nữ này đã đi làm phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi tên họ trở thành Lâm Tú Anh. Đối tượng mà Lâm Tú Anh nhắm đến chính là những nam thanh niên có ngoại hình, có độ tuổi từ 18 đến 25, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc là đang khó khăn về tài chính. Trần Đông Phong chính là một trong số những con mồi mà mụ ta nhắm đến. Dựa vào việc tuyển dụng nhân viên bất động sản cho công ty, bà ta đã dẫn dụ các đối tượng vừa mắt, hứa hẹn là sẽ giúp đỡ họ có thu nhập ổn định, thậm chí là cao khi đi theo bà ta. Với vỏ bọc của một người phụ nữ quyền lực và hào phóng của Lâm Tú Anh, khiến bà ta cũng không cần mất quá nhiều công sức để khiến cho những cậu trai trẻ bước chân vào thế giới xa hoa mà bà ta tạo ra. Mọi thứ bắt đầu bằng những lời hứa hẹn gặp đối tác, đến những cuộc gặp riêng để trao đổi công việc. Một cuộc sống sung túc xe sang, quần áo hiệu, những bữa tiệc xa hoa ở trong các khách sạn 5 sao, tất cả đều được bày ra trước mắt như một giấc mơ có thật. Bà ta tiếp cận họ bằng sự dịu dàng đầy toan tính, dùng tiền bạc để lấp đầy những khao khát của tuổi trẻ, từng bước kéo họ vào vòng xoáy không thể thoát ra. Lâm Tú Anh không bao giờ cho không bất cứ điều gì. Khi các chàng trai đã quen với cuộc sống hưởng thụ thì bà ta bắt đầu đưa ma túy vào cuộc chơi. Ban đầu chỉ là một chút chất kích thích trong những buổi tiệc đêm, một ly rượu có pha thuốc hay là một làn khói mỏng trong không khí. Không ai nhận ra rằng họ đang dần đánh mất chính mình. Đến khi nhận thức được thì họ đã trở thành con rối ở trong tay người đàn bà đó, bị nghiện, bị kiểm soát và không thể rời đi. Khi thời cơ đã chín muồi, Lâm Tú Anh ra đòn cuối cùng. Bà ta chuốc thuốc các chàng trai xấu số và lấy đi toàn bộ nội tạng của họ. Bà khai nhận tối ngày 9 tháng 12 đã có gọi điện và yêu cầu Trần Đông Phong đến căn biệt thự của mình. Mới đầu bà ta có ý định là sẽ tha cho Phong và muốn dừng lại hành động giết người ở đây, vì thấy Phong hiền lành tốt bụng, lại hiếu thảo với cha mẹ, cho nên muốn cùng Phong sống một cuộc sống hạnh phúc về sau. Nhưng khi bà ta đặt vấn đề thì liền bị Trần Đông Phong từ chối và còn nói mọi thứ Phong làm là chỉ vì muốn kiếm tiền chứ không phải có tình cảm với bà ta. Chính điều này đã khiến cho Lâm Tú Anh vô cùng tức giận và quyết định giết chết Trần Đông Phong. Bà ta lấy ra một viên ma túy tổng hợp ném cho Phong, thấy thứ mình cần ở ngay trước mắt, Phong vội vã bắt lấy. Trong cơn phê thuốc, Phong mất đi hoàn toàn khả năng kiểm soát hành vi của bản thân và rơi vào trạng thái hôn mê. Nhận thấy thời điểm đã đến, Lâm Tú Anh yêu cầu hai người vệ sĩ của mình đưa Trần Đông Phong vào bên trong căn phòng tối, nơi bà ta thực hiện những hành động điên rồ, biến thái. Chân tay của Phong bị trói chặt hai bên, khi bà ta vừa đưa con dao lên chuẩn bị rạch bụng Trần Đông Phong thì bất ngờ Phong lại tỉnh lại. Thấy tình trạng hiện tại của bản thân, Phong cố gắng giãy giụa để thoát khỏi nhưng không thành. Vì cậu kháng cự quá nhiều cho nên Lâm Tú Anh vô cùng khó chịu. Bà ta đã lấy chiếc búa ở trong túi đồ đập thẳng vào đầu Phong, khiến cho máu tuôn ra và Phong lại một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh. Lâm Tú Anh nói, việc hành hạ nạn nhân rồi từ từ lấy đi toàn bộ nội tạng trong cơ thể của bọn họ khiến bà ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Khi mọi chuyện xong xuôi thì bà ta ra lệnh cho hai người vệ sĩ của mình thu dọn hiện trường. Suốt 2 giờ tiếp theo, hai người vệ sĩ thực hiện công việc xử lý hiện trường, bọc thi thể vào trong một bao tải và đặt vào trong chiếc vali lớn. Đến khoảng 1 giờ sáng của ngày 10 tháng 12 thì họ đẩy chiếc vali ra xe và chở đến nơi vắng vẻ để phi tang. Cảnh sát sau đó đã thắc mắc về hành động mổ lấy nội tạng của nạn nhân và tra hỏi số nội tạng đó được Lâm Tú Anh sử dụng với mục đích gì. Câu trả lời khiến cho các cảnh sát ở trong phòng thẩm vấn khá sốc. Bà ta nói rằng toàn bộ nội tạng đó đều được hiến tặng cho các bệnh viện với mong muốn là cứu giúp những người bệnh. Mỗi lần như vậy thì Lâm Tú Anh đều thực hiện dưới danh nghĩa của một người ẩn danh, cho nên không ai để ý. Họ chỉ nghĩ rằng đó là một người tốt bụng nào đó vì không may mắn mà qua đời. Phiên tòa xét xử vụ án giết người hàng loạt đã diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2013. Tại buổi xét xử ngày hôm đó, khi Lâm Tú Anh xuất hiện, dáng vẻ tiều tụy của bà ta khiến ai cũng không thể nhận ra nổi đó chính là người phụ nữ quyền lực trong giới bất động sản ngày nào. Khi này thì chỉ còn lại là một người đàn bà già nua, ánh mắt trống rỗng, bước đi nặng nề như thể là đang gánh trên vai cả tội ác của mình. Hàng ghế bên dưới là những gia đình của nạn nhân có con em đã thiệt mạng dưới cái bẫy chết người của Lâm Tú Anh. Công tố viên trình bày toàn bộ tội trạng, từng bằng chứng được đưa ra một cách rõ ràng, không thể chối cãi. Những đoạn video từ camera giám sát, lời khai của các nhân chứng, kết quả giám định pháp y, tất cả đều chứng minh rằng Lâm Tú Anh chính là kẻ đứng đằng sau cái chết đầy bí ẩn của hàng loạt nam thanh niên. Lâm Tú Anh đã bị tòa tuyên phạt tử hình, thời gian đợi thi hành án là 1 năm. Vụ án này là một hồi chuông cảnh tỉnh, nó phơi bày một góc tối của xã hội, nơi mà kẻ giàu có thể thao túng số phận của những con người yếu thế, nơi mà lòng tham có thể dẫn đến những tội ác không thể tưởng tượng được. Và trên hết, nó nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi quỷ dữ không ẩn nấp ở trong bóng tối, nó còn có thể mang gương mặt của một con người, sống ngay giữa chúng ta, khoác lên mình lớp vỏ bọc của sự quyền quý và danh vọng. Nếu như cái chết của Trần Đông Phong là một bi kịch thì sự đau đớn của gia đình của cậu ấy còn lớn hơn gấp bội. Một người mẹ đã mất con, một gia đình mất đi người thân yêu mà không thể hiểu vì sao họ không chỉ mất đi đứa con trai mà còn mất đi cả hy vọng, tương lai và niềm tự hào. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy con mình bị sát hại một cách tàn nhẫn, bị biến thành nạn nhân trong một âm mưu kinh khủng mà họ không thể ngờ tới. Không chỉ có gia đình Phong mà những gia đình khác của các nạn nhân khác cũng chịu chung số phận. họ đã nuôi dưỡng con cái với tất cả tình yêu, để rồi một ngày mất đi tất cả vì một kẻ sát nhân không chút lòng trắc ẩn. Vụ án này cũng chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những con người đang có thái độ coi thường pháp luật và mạng sống của người khác, tự cho mình cái quyền được tước đoạt đi mạng sống của một ai đó. Không thể bởi vì những tổn thương của bản thân mà lấy đó làm cái quyền để được hãm hại người khác. Bất kỳ những hành vi phạm pháp nào cũng đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Vụ án này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo khi có những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.